LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246, phát hiện không thích hợp. Lạc Tiêu Tiêu đã ra ngoài bận rộn, bắt đầu không ngừng gọi điện thoại chỉ huy lên. Ngược lại Tô Minh lúc này lại không có chuyện gì làm. Thậm chí đều không biết mình nên làm gì lúc này. Cảm giác bất lực, thật sâu cảm giác bất lực. Lúc này Tô Minh trong lòng tràn đầy cảm giác vô lực. Loại cảm giác này tại lúc trước cùng kiếm thần tỷ thí kém chút bị đánh chết thời điểm, Tô Minh đã từng xuất hiện. Tô Minh cho là mình rất vô địch, rất lợi hại. Nhưng là hôm nay gặp được loại sự tình này sau khi, Tô Minh mới ý thức tới, người nào đều không phải là vạn năng. Thật gặp lại chuyện này, ngoại trừ lo lắng xuông liền không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hơn nữa hiện tại Tô Minh cũng không tính là người bình thường. Hắn có nhân mạch, có quan hệ, còn có cục cảnh sát những người bạn này. So với người bình thường đến cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ lúc này sẽ càng thêm bất lực đi. Tô Minh cắt một lát sau, hắn quyết định bản thân cũng không thể bộ dạng này ngồi không. Thế là quyết định đánh một chút Trình Nhược Phong điện thoại. Để Trình Nhược Phong cũng an bài nhân thủ ra ngoài tìm một cái. Dù là hy vọng tương đối xa vời, nhưng vẫn là đến nếm thử. Dù sao cũng so bộ dạng này ngồi chờ chết phải mạnh hơn. Cũng không thể toàn bộ đem hy vọng ký thác vào Lạc Tiêu Tiêu trên người bọn họ. Vạn nhất con đường này không thể thực hiện được mà nói, Tô Minh cũng không thể không đi tìm đi. Đinh linh linh, Lạc Tiêu Tiêu đang chuẩn bị tới nói với Tô Minh một chút đây này. Bất thình lình trong túi quần điện thoại di động vang lên lên. Đang chuẩn bị gọi điện thoại Tô Minh cũng dừng lại. Ra hiệu để Lạc Tiêu Tiêu trước tiên đưa điện thoại cho tiếp. Sau đó lại đến nói chuyện với chính mình. Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp đưa di động vừa đào ra. Phát hiện là trong cục cảnh sát gọi điện thoại tới. Thế là liền trực tiếp nhận nghe điện thoại. Mở miệng nói ra. Thế nào? Ta hiện tại đang tại phá án. Lạc cục trưởng, người không phải đang tại xử lý một cái mất tích nhi đồng vụ án sao? Vừa vặn vừa rồi có một người trẻ tuổi tới báo án. Nói là phát hiện một cái không nhà để về nhi đồng. Có thể hay không là cùng một người? Đầu bên kia điện thoại cục cảnh sát một người lúc này mở miệng nói ra. Lạc Tiêu Tiêu hiện tại đang tại lo lắng địa làm việc đây. Cú điện thoại này cắt ngang Lạc Tiêu Tiêu tiết tấu. Trên thực tế để Lạc Tiêu Tiêu trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Kết liễu trong điện thoại nội dung. Lại là để Lạc Tiêu Tiêu cả người đều kinh trụ. Cái gì? Người nói là có người mang theo mất tích nhi đồng đi cục cảnh sát phá án. Lạc Tiêu Tiêu sửng sốt một chút sau khi ngẫu nhiên cả người đều kinh hô lên. Sau đó tiếp tục hỏi. Đứa trẻ kia là nam hay nữ? Là một cái tiểu nữ hài. Lớn lên vẫn là thật đáng yêu. Đầu bên kia điện thoại lại tiếp tục mở miệng nói ra. Lạc Tiêu Tiêu hô hấp dần dần dồn dập. Bởi vì cái này nhi đồng đặc thù, tựa hồ cùng Hoa Hoa đặc thù đã càng lúc càng giống. Nếu thật là Hoa Hoa lời nói, vậy coi như thật sự là quá tốt. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền lập tức nói ra. Trước tiên đừng ở trong điện thoại nói với ta. Ngươi tranh thủ thời gian đập một tấm nữ hài kia ảnh chụp. Sau đó phát cho ta. Để cho ta tới nhìn một chút. Được cúp điện thoại sau khi, Lạc Tiêu Tiêu vội vàng nói. Tô Minh, có một tin tức tốt. Vừa rồi cục cảnh sát bên kia truyền đến một tin tức. Có người mang theo một cái không nhà để về nữ đồng đi cục thành phố báo cảnh sát. Rất có thể liền là Hoa Hoa. Thật hay giả, Tô Minh cả người cũng là lập tức liền ngồi không yên. Tranh thủ thời gian đứng lên. Sau đó mở miệng nói ra. Xác nhận là Hoa Hoa sao? Còn không xác định đây. Chờ một lát a. Chờ một lát ảnh chụp truyền tới mọi người liền biết. Lạc Tiêu Tiêu tâm tình cũng là rất kích động. Bất quá vẫn là trấn an Tô Minh một chút. Sợ Tô Minh cảm xúc quá kích động. Vạn nhất một hồi thấy được ảnh chụp sau khi phát hiện không phải Hoa Hoa lời nói. Vậy coi như quá thất vọng rồi. Keng, lúc này Lạc Tiêu Tiêu điện thoại chấn bỗng nhúc nhích. Là cục cảnh sát người bên kia đã đem ảnh chụp phát đến Lạc Tiêu Tiêu trên điện thoại di động. Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền cũng là tranh thủ thời gian đứng lên. Nhìn chằm chằm Lạc Tiêu Tiêu điện thoại. Lúc này mọi người liền hô hấp đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Liền là Hoa Hoa. Lạc Tiêu Tiêu đưa di động lên nhận được ảnh chụp cho ấn mở sau khi. Lập tức Tô Minh liền gọi một câu. Bởi vì phía trên này tiểu nữ hài. Chính là Hoa Hoa nha. Cái này Tô Minh là sẽ không nhận lầm. Hạ Thanh Thiền cũng phi thường kích động chỉ màn hình điện thoại di động. Mở miệng nói ra. Không sai. Đây chính là Hoa Hoa. Nàng hôm nay liền là ăn mặc bộ quần áo này. Mỗi ngày rời giường sau khi. Hoa Hoa quần áo đều là Hạ Thanh Thiền tự tay mặc. Thậm chí bím tóc đều là Hạ Thanh Thiền một cái biên đi ra. Hạ Thanh Thiền lại biết rõ rành rành. Xác định là Hoa Hoa sau khi. Lạc Tiêu Tiêu cuối cùng thở dài một hơi. Nếu là Hoa Hoa lời nói. Vậy liền không thành vấn đề. Tối thiểu nhất người là đã tìm được. Hơn nữa cũng là an toàn. Thế là Lạc Tiêu Tiêu lập tức đối với mình bộ đàm. Mở miệng nói ra. Uy, các bộ môn xin chú ý. Hiện tại người đã tìm được. Mọi người dừng lại công việc trong tay của chính mình. Tranh thủ thời gian thu đội trở về đi. Lập tức Lạc Tiêu Tiêu lại mở miệng nói ra. Tô Minh, hai người các ngươi cùng ta cùng đi cục cảnh sát a. Hoa Hoa hiện tại đang tại cục cảnh sát đây. Được, đi nhanh lên đi. Tô Minh gật đầu một cái. Sau đó liền cùng Hạ Thanh Thiền cùng tiến lên xe cảnh sát. Lúc này hai người đều là không kịp chờ đợi muốn tranh thủ thời gian nhìn một chút Hoa Hoa bản nhân. Một đoàn người đến sau khi đến bót cảnh sát. Đi vào quả nhiên lập tức liền thấy đang cõng một cái sách nhỏ túi ngồi ở chỗ đó Hoa Hoa. Lúc này Hoa Hoa trên mặt còn có nước mắt. Hẳn là mới khóc qua. Thậm chí con mắt đều là hồng hồng. Nhìn vừa rồi hẳn là khóc rất thảm bộ dáng. Hoa Hoa, Hạ Thanh Thiền một sau khi đi vào. Lập tức liền mở miệng hô một câu. Hoa Hoa nghe xong là Hạ Thanh Thiền. Lập tức liền khóc lao đến. Ôm lấy Hạ Thanh Thiền một bên hô, mụ mụ, một bên khóc. Nhìn để cho người ta có chút khó chịu. Bất quá Tô Minh cũng lộ ra một cái nụ cười. Hoa Hoa thụ điểm ủy khuất cùng kinh hãi. Nhưng cái này là một cái kết quả tốt nhất. Nàng bình an không có chuyện gì cứ như vậy bị tìm được. So Tô Minh tưởng tượng phải mạnh hơn. Là ai đem cô gái này cho mang tới báo cảnh sát? Lạc Tiêu Tiêu mở miệng hỏi. Người ở chỗ này. Liền là hắn, một cái nhân viên cảnh sát chỉ một bên một người trẻ tuổi. Mở miệng nói ra, Tô Minh con mắt cũng quét tới. Người trẻ tuổi này nhìn vóc dáng 1m7 hầu như bộ dạng này. Dáng người cân xứng ánh mắt trên mặt tướng mạo nhìn cũng rất giống người tốt. Vừa nhìn thấy người này, đã nói lên không phải lúc trước đem Hoa Hoa bắt cóc đi ra hỏa kia. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền mở miệng hỏi, vị tiên sinh này. Ta là cục cảnh sát phó cục trưởng Lạc Tiêu Tiêu. Cũng là cái này vụ án người phụ trách. Người có thể nói với ta một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Ta hôm nay trong lúc vô tình thấy được một người trung niên. Ôm tiểu cô nương này. Tiểu cô nương một mực đang kêu khóc. Nhưng người trung niên kia thái độ lại vô cùng ác liệt. Một mực đang đe dọa cô bé kia. Người trẻ tuổi nói ra. Thế là ta liền phát hiện không thích hợp. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.